Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asacha theo bản năng ngẩng đầu. Ta, hắn ghé sát vào đôi mắt hồng rực rỡ kia. Thực sự là đầu rối như ong vò vẽ. Hoàn toàn không nghe rõ điều gì. Cơ thể hắn vẫn còn bị thương nặng. Tất cả vết thương đều đau nhức. Nhưng hắn ở gần chủ nhân như thế. Điều này khiến hắn không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào. Ngay cả mùi hoa hồng lạnh nhạt kia cũng trở nên nồng nặc hơn. Nero vẫn hỏi, vòng cổ đã giải trừ. Sự tự do cũng gần ngay trước mắt. Tại sao lại muốn vào lúc này? Từ bỏ động lực tiếp tục sinh tồn. Tiểu hoàng đế đợi một lúc lâu. Phát hiện người đàn ông to lớn này chỉ biết nhìn mình ngây người. Cũng không biết có nghe thấy câu hỏi không. Hắn vốn dĩ không có kiên nhẫn. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Dùng tay đeo găng kẹp chặt cằm hắn. Với một tư thái cường ngạnh. Kéo mặt người đàn ông lại gần. Nghe thấy câu hỏi của ta không? Hả? Nero nói. Mắt đỏ nhìn xuống từ trên cao. Ngay cả đường môi cũng kiêu ngạo. Ta không thích người khác dùng sự im lặng để đối phó ta. Là chủ nhân mới của ngươi, ta hẳn phải biết tất cả mọi thứ về ngươi, phải không? Cái từ chủ nhân mới của Nero lập tức đánh thức Asacha. Cằm hắn bị kẹp chặt, bị buộc cúi người về phía trước. B, ưng, C vạm vỡ phập phồng, gần như muốn chạm vào đầu gối của tiểu hoàng đế. Đôi mắt vàng lộng lẫy giãn to, ngay cả hơi thở cũng vô thức ngừng lại. Sợ hơi thở mình chạm vào khuôn mặt cực kỳ tinh xảo kia. Va chạm đến Nero, đôi tay hắn cũng căn bản không biết nên đặt vào đâu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể như một học sinh tiểu học, giấu hai bàn tay to ra sau lưng. Asacha đôi mắt vàng run run. Chủ nhân, thần không có đối phó ngài. Nero nheo mắt, trong lãnh địa Ngân Hà Đế Quốc. Ngươi phải gọi ta là hoàng đế bệ hạ. Asacha lập tức sửa miệng. Hoàng đế bệ hạ, Nero, ta phải biết điều gì đã khiến ngươi đưa ra lựa chọn như vậy. Điều này rất quan trọng, sẽ quyết định ta đánh giá khả năng quân sự của ngươi như thế nào. Và liệu có thể tận dụng ngươi một cách triệt để hay không? Cụm từ, khả năng quân sự, đối với Asacha vẫn còn hơi cao siêu. Hắn không hiểu, đành lặng lẽ rũ đôi mắt vàng, nhìn lén bàn tay đặt trên đầu gối của mình. May mắn thay, lúc này chúng không còn là bàn tay đầy máu đen đáng sợ nữa. Chỉ là an tĩnh đặt ở đó, một vẻ hoàn toàn bị khí thế đối phương thuần phục. Hắn thực ra biết Nero muốn câu trả lời nào, nhưng đầu ngón tay người đàn ông dùng mình, chỉ cảm thấy một sự lùi bước và sợ hãi sâu sắc. Hắn từng là một con chó giữ được tinh tặc nuôi dưỡng. Cho dù đã cắn chết những tinh tặc tội ác tày trời. Nhưng phần lớn thời gian, răng nanh hắn dính máu của những người vô tội. Đây là sự thật mà dù hắn căm hận đến mấy, cũng vĩnh viễn không thể thay đổi. Đêm ở đấu thú trường, khi bị Nero đánh ngã xuống đất, ngực bị ấn lên móng vuốt máy móc của đối phương. Nội tâm hắn đã sớm cụp đuôi, cúi đầu, muốn thần phục, nhưng chủ nhân duy nhất mà hắn nguyện ý đi theo trong đời này. Lại không thể xa cầu đối phương có nguyện ý chấp nhận con chó giữ như hắn hay không. Nero Augustus Caesis, kẻ chinh phục cao quý, mạnh mẽ của hắn, chỉ huy từ nơi đầy ánh sáng đến nơi ác độc nhất của nhân gian. Sau lưng để lại cho những người được bảo vệ. Và với loại chó giữ tiếp tay cho kẻ ác như hắn. Hầu như là khác nhau một trời một vực. Hắn cũng không biết Nero đưa hắn về. Có phải chỉ đơn thuần vì dòng máu khác thường của hắn. Hay thể chất đặc biệt có thể chịu đựng thí nghiệm của hắn. Nhưng dù chỉ có thể là một ngân hàng máu di động hoặc vật thí nghiệm. Hắn cũng vừa vui vẻ chịu đựng vừa cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi khi từ đôi mắt đỏ kia, nhìn thấy một tia kinh ngạc và chán ghét đối với mình. nếu phải đối mặt với sự căm ghét của Nero, hắn thà đối phương đá đổ bát cơm của hắn, rồi ném hắn về cái lồng giam bẩn thỉu chật hẹp kia. Chỉ là lần này, hắn sẽ không bao giờ để bất kỳ ai thay thế vị trí của Nero. Lại bắt hắn cúi đầu xưng thần. Asacha suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn trầm thấp trả lời. Chủ nhân tiền nhiệm của thần đã làm thí nghiệm. Hắn muốn biết giới hạn tối đa tự lành của thần ở đâu. Hắn đã thử rất nhiều, nhưng thần vẫn sống sót. Cho nên thần cảm thấy, dù trường thí nghiệm có xảy ra sự cố, nhưng thần hẳn là cũng có thể. Không nói dối, nhưng không phải là lời nói thật. Hoàng đế mặt không biểu cảm nói, nhìn vẻ co quắp của hắn, lại cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi ở đấu thú trường giao chiến với ta đến có tới có lui. Nhưng một chút cũng không phải cái dạng ngốc nghếch này. Thần nuốt tội, nghe hắn nhắc đến trận chiến thân bất do kỷ đó. Người đàn ông ảo não đến mức lưng cũng run lên. Xin bệ hạ trách phạt. Nói cho ta vì sao? Nero lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt gần như muốn xâm nhập sâu thẳm linh hồn hắn. Nguyên nhân căn bản khiến ngươi lựa chọn tự hủy là gì? Ta tuyệt đối không giao những binh lính của mình cho một người có bệnh tim mà cố ý che giấu. Bệ hạ, thần không hề tự hủy vì bất cứ điều gì. Nói dối, bàn tay kẹp chặt cằm căng thẳng. Thần, hắn ngửa cằm, sắp chết đuối trong đôi mắt hồng kia. Chỉ cần bị Nero nhìn chằm chằm, hắn dường như vĩnh viễn không thể rời ánh mắt của mình đi. Chỉ muốn dốc hết sức lực, hoàn toàn đào rỗng tất cả những gì mình có. Sau đó dâng lên bằng cả hai tay. Bệ hạ, thần, giọng hắn nghẹn lại, cơ thể đau đớn đến run rẩy. Thần không có tư cách tiếp tục sống sót. Thân thể này từng làm nhiều việc ác, cùng tinh tặc tàn sát con dân của ngài, làm tổn thương những dũng sĩ nguyện trung thành với ngài. Những tội ác thần gây ra khó mà kể hết, và không bao giờ có thể đền bù được. Nhưng một người như thần lại nhận được sự cứu rỗi của ngài. Thần không có tư cách này để thừa nhận, bởi vì những người mà thần đã giết hại cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Cách chương